Tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hâm này đích xác có tâm địa thiện lương, quả thực không nên cứ như vậy bị địa phủ thẩm phán làm lỡ đầu thai kiếp sau, hoặc là bị thiên lôi bổ chúng trực tiếp tan thành mây khói đoàn xương đen trong quả cầu cho còn đang giãy giụa kịch liệt, mắt thấy sắp đột phá bao vây khỏi hương cho phá thân mà ra. Người này mưu đồ lâu như vậy nhất định là không cam lòng cứ như vậy bị người phá hư. Chính mình còn muốn cố gắng bảo vệ ba người này, phòng ngừa lại xuất hiện cảnh tượng xương đen nhập thân như vừa rồi. Chỉ có, Giang Yến, đưa tay phải ra nhẹ nhàng vân vê một quyết, lại nhanh chóng rút ra một tờ bùa quăng qua hướng về phía hai anh em Tống Thần Anh và Thái Hâm. Tranh, phù giấy kia định ở đỉnh đầu ba người, từ trên xuống dưới hóa thành một đạo kết giới màu vàng, bảo hộ ba người kia thật chặt ở trong đó. Đúng lúc này xương đen trong quả cầu cho cũng đột phá khống chế của Minh Kính, từ khe hở hương cho chui ra hướng thẳng về phía Thái Hâm mà đi. Đinh, xương đen và kết giới màu vàng kia xảy ra va chạm kịch liệt, phát ra âm thanh như đao kiếm tiếp xúc, lóe ra một luồng ánh sáng chói mắt. Xương đen kia tựa hồ là phát giác không cách nào đột phá kết giới, lại phí sức mới chạy ra khỏi khống chế, trực tiếp điều chuyển phương hướng chạy về phía đạo sĩ trẻ tuổi rời đi kia. Mà mây đen bao phủ ở trên đỉnh đầu mọi người tóe ra lôi điện vậy mà cũng theo xương đen kia chạy trốn mà bay đi. Trong lúc nhất thời trên sân thượng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Giang Yến, cuối cùng Minh Kính cũng buông cánh tay vẫn giơ xuống. Theo, Giang Yến, dừng động tác trong tay, ánh sáng vàng chú vãng sinh sau lưng Thái Hâm cũng chậm rãi biến tối cho đến khi toàn bộ tiêu tán. Siêu độ thất bại, Tống Thần Anh thấy tình huống không đúng chợt nóng này. Vậy Thái Hâm làm sao bây giờ? Sắp tan thành mây khói rồi. Miệng cậu ta há ra, muốn ôm Thái Hâm bắt đầu chuẩn bị khóc tang. Giang Yến, phiền đưa tay chỉ vào miệng cậu ta, Tống Thần Anh. Nói gì đó, hai mắt trợn tròn. Cậu ta trực tiếp bị cấm nói. Gấp cái gì, vẻ mặt, Giang Yến, ghét bỏ. Nguyên bản niệm lên vãng sinh chú là vì trước khi thiên lôi giáng xuống có thể đưa Thái Hâm an toàn đi. Nhưng trước mắt thiên lôi bị đám xương đen kia dẫn đi, quỷ sai địa phủ tạm thời cũng không tới cửa bắt người. Cách chương.